Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412. Vương Hạo vô luận như thế nào không nghĩ tới, là mình cùng một đám đồng sự tăng giờ làm việc, không ngủ không nghỉ công tác, rốt cục lại xuất phát thời gian hết hạn trước 2 giờ thu hoạch đến thiết thực số liệu cùng chứng. Cứ về sau. Chính mình vậy mà vô pháp liên hệ với Ngô Uy bộ trưởng. Này từng đợt âm thanh bận như là bùa đòi mạng chú đồng dạng tại Vương Hạo trong óc vang. Phát sóng trực tiếp bên trong, này vạn chúng vui mừng hình ảnh, bốn phía vang lên tiếng hoan hô, nhượng Vương Hạo tâm càng chìm xuống, thậm chí nhượng mắt tiền thế giới đều bịt kín một tầng hắc vụ. Trong tấm hình này cái cự đại đếm ngược chính đang không ngừng thu nhỏ. Vương Hạo không ngừng khẩn cầu nó có thể giảm xuống chậm một chút. Chậm một chút nữa, để cho mình có càng nhiều thời gian nếm thử qua liên hệ Ngô Uy. Nhưng này sổ tự biến hóa lại không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì chuyển di. Vương Hạo trong lòng mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng, mấy cái có lẽ đã nhìn thấy phía trước địa ngục bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, truyền tin được kết nối, thời gian còn thừa lại 10 phút cuối cùng, nhưng là hiện tại, nguyên thủ đã leo lên sân khấu, mãi cho đến sau cùng 30 giây đếm ngược, Vương Hạo chỗ chờ đợi hình ảnh đều chưa từng xuất hiện. Làm màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua người xem đài thời điểm, Vương Hạo thậm chí nhìn thấy Ngô Uy bộ trưởng hờ hững ngồi ở chỗ đó, giống như là đang tự hỏi. Giống như là đang lắng nghe, nhưng duy chỉ có không có đứng dậy tiến đến ngăn cản nguyên thủ dấu hiệu. 30, 29, Vương Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng ngay tại sau một lát, Vương Hạo đột nhiên nghe được phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện một số tạp âm. Hình ảnh nơi hẻo lánh, Ngô Uy bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp hướng sân khấu đi đến. Một tên bảo tiêu bộ dáng nam tử trẻ tuổi lập tức đi vào Ngô Uy bên người. Lập tức hai người liền song song lấy hướng hậu trường đi đến. Hình ảnh vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt. Đảo mắt về sau, màn ảnh liền hoán đổi một chút. Từ bao trùm toàn bộ sân khấu, biến thành nguyên thủ gần cảnh. Nhưng ngay tại này ngắn ngủi mấy giây trong tấm hình, Vương Hạo đã thấy. Đang đến gần Ngô Uy trong nháy mắt, cái kia tựa hồ là bảo tiêu nam tử vươn tay ra, hung hăng nắm Ngô Uy cổ tay, lập tức Ngô Uy tựa như cùng một đứa bé con đồng dạng, không có chút nào phản kháng bị mang đi địa phương còn lại. Ngô Uy bị mang đi, hình ảnh hoán đổi, nguyên thủ như cũ có chút hăng hái nhìn chăm chú lên đếm ngược. Cùng khán giả cùng nhau la lên cái kia không ngừng co lại con số nhỏ. Hết thảy như thường, trừ cố ý chú ý Vương Hạo bên ngoài. Không có bất kỳ người nào ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì. Thế là Vương Hạo biết. Xong, thật xong, một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Đang bị nguyên thủ bảo tiêu bắt lấy cổ tay trong nháy mắt đó. Ngô Uy não hải liền lâm vào một mảnh hỗn độn. Hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới phù hợp cùng nguyên thủ cầu thông phương pháp. Tại thời gian đã đạt tới tối hậu quan đầu thời điểm, hắn bất đắc dĩ lựa chọn lớn nhất lỗ mãng, cũng là trực tiếp nhất phương pháp, nhưng lại lập tức bị bảo tiêu ngăn lại cản. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện, phụ trách cận vệ nguyên thủ bọn bảo tiêu, sẽ không cho phép bất luận cái gì không có đồng ý người tới gần nguyên thủ. Dù là chính mình là chính phủ cao tầng cũng giống vậy. Nhưng là, đã không có thời gian. Tại thời khắc này, Ngô Uy tựa hồ đánh mất năng lực suy tính. Cũng tựa hồ tiên đoán được chính mình kết cục bi thảm. Cảm kích mà không báo. Dẫn đến nguyên thủ làm ra trọng đại ngộ phán. Vì nhân loại văn minh tạo thành trọng đại thương vong. Trách nhiệm này, đủ để cho hắn trực tiếp bị đánh nhập đầm lầy. Vĩnh thế thoát thân không được, tiến lên trước một bước thì là anh hùng, lùi lại một bước thì là tội nhân, giữa song phương khác biệt, khoảng chừng tại cái này mười mấy giây đồng hồ thời gian. Ngô Uy liều mạng ép buộc chính mình chấn định lại. Suy nghĩ cũng lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển. Hắn đột nhiên nắm chắc Bảo Tiêu cánh tay, vội vàng nói, đem ngươi tai nghe cho ta. Giờ phút này hai người đã tiến vào hậu trường, không có người bên ngoài vây xem. Bảo Tiêu cũng buông ra đối Ngô Uy trói buộc, nhưng vẫn cũ cẩn thận đề phòng. Phòng bị Ngô Uy làm ra còn lại cử động, còn sau cùng xử lý, thì cần muốn bảo an cùng ngành tình báo liên hợp ước định Ngô Uy hành vi động cơ. Mục đích về sau mới có thể cuối cùng được ra. Nhưng Ngô Uy phản ứng có chút vượt quá Bảo Tiêu đoán trước. Ngắn ngủi trần chờ về sau, Bảo Tiêu lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ngươi không có cái này quyền hạn. Ngô Uy thần sắc có chút dữ tợn, hắn chăm chú mà nắm lấy Bảo Tiêu cánh tay, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh, lập tức cho ta, đây là chúng ta sau cùng thời cơ. Ta có tình huống khẩn cấp muốn báo cáo nguyên thủ, một khắc không thể trì hoãn. Nếu như ủ thành vô pháp sắn hậu quả, ngươi muốn vì này phụ trách. Bên ngoài, này ngàn vạn cá nhân đồng thời hô hoán chỗ hội tụ mà thành cự đại thanh âm rõ ràng truyền đến Ngô Uy trong tai, nhưng này trong thanh âm ẩn chứa cuồng nhiệt cùng hưng phấn khí tức không có chút nào cảm nhiễm đến Ngô Uy. Ngược lại nhượng hắn càng lo lắng. Thân là chính phủ cao tầng, Ngô Uy đối nguyên thủ bảo an bài cũng có nhất định hiểu biết. Phàm là có mặt công chúng hoạt động, bảo an bộ môn tất nhiên sẽ điều động đông đảo thường phục lẫn vào đến trong đám người. Tùy thời đối đột phát sự kiện làm ra xử trí, mà thường phục cùng chỉ huy bộ môn ở giữa đều có liên hệ. Thậm chí tại một ít đặc thù tình huống khẩn cấp phía dưới, thường phục có thể trực tiếp liên hệ nguyên thủ. Trước mắt cái này Bảo Tiêu cũng tất nhiên có trực tiếp liên hệ nguyên thủ năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Từ Trầm Thanh Nguyên bên trên về sau, theo Ngô Uy biết, còn chưa có xảy ra qua loại chuyện này. Bảo Tiêu nhíu nhíu mày, nói, ta cần hướng thượng cấp xin chỉ thị. Tại thời khắc này, Ngô Uy như cùng một đầu nổi giận con báo đồng dạng, điên cuồng quát ầm lên, không kịp, hiện tại, lập tức, hết thảy trách nhiệm từ ta gánh chịu. Tựa hồ phát giác được Ngô Uy cấp bách, lại hoặc là bởi vì vẻn vẹn chỉ là liên lạc một chút nguyên thủ mà thôi, sẽ không đối nguyên thủ an toàn tạo thành uy hiếp. Bảo Tiêu suy nghĩ không đến nửa giây, lập tức ở trên cổ tay nhấn mấy lần, vừa nói, tai nghe là cắm vào thức thiết kế, vô pháp chuyển giao cho ngươi sử dụng, cũng vô pháp nghe đài đến người bên ngoài thanh âm, nhưng ta có thể thuật lại ngươi. Tốt, ngươi có cái gì tình huống khẩn cấp muốn nói cho nguyên thủ? Ngô Uy kêu lên, nói cho nguyên thủ, không muốn, không muốn, lúc đó cho chúng ta văn minh mang đến tai nạn. Tình huống cặn kẽ, ta hội hướng nguyên thủ ngay trước mặt báo cáo. Bảo Tiêu không chần chờ chút nào, lập tức thấp giọng thuật lại một lần những lời này. Ta đã đưa ngươi lời nói thuật lại cho nguyên thủ biết. Lựa chọn ra sao, đó là nguyên thủ cần phán đoán. Hiện tại, xin ngươi phối hợp ta công tác, lưu tại nơi này các loại chờ xử lý. Ngô Uy lập tức co quắp ngồi tại vị trí trước. Mập mạp ngũ quan tựa hồ co lại thành một đoàn, chỉ ở nơi đó hô hô thở hổn hển. Bên ngoài, này ngàn vạn người đồng thời hô hoán chỗ hội tụ thành đếm ngược thanh âm như cũ đang không ngừng truyền vào Ngô Uy lỗ tai. 6, 5, 4, đếm ngược sắp kết thúc. Nguyên thủ lẳng lặng đứng tại chính giữa sân khấu. Vạn thiên ánh đèn cùng màn ảnh đồng thời hội tụ ở trên người hắn. Toàn bộ văn minh, chí ít mấy chục tỷ người ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Trên mặt hắn như cũ mang theo cái chủng loại kia phảng phất thiên địa vạn vật đều nắm trong lòng. Bàn tay nụ cười tự tin, bàn tay hắn như cũ khinh nhẹ đặt ở cái kia to lớn đại nút màu đỏ phía trên. Tên kia Bảo Tiêu lời nói đã rõ ràng truyền vào hắn trong lỗ tai. Tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn mọi cử động tại dân chúng ánh mắt phía dưới, hắn bất kỳ một cái nào động tác, dù là chỉ là một cái nhỏ bé biểu tình biến hóa, đều sẽ bị đám người làm ra ngàn vạn loại khác biệt giải độc. Cho nên hắn biết, nếu như mình đột nhiên tuyên bố tạm hoãn, sẽ tại văn minh bên trong tạo thành bao nhiêu cự sóng gió lớn. Cái này không chỉ có sẽ để cho trận này chính mình chuẩn bị hồi lâu, đủ để cực lớn để chấn dân chúng sĩ khí đại điển biến thành trò cười, thậm chí còn có thể nghiêm trọng tổn hại chính phủ, chính là về phần mình công tín lực. Thế nhưng là vệ sinh bộ trưởng Ngô Uy lời nói lại giống như là một cây gai đồng dạng đâm vào chính mình trong cổ họng. Trầm Thanh Nguyên đối Ngô Uy người này cũng có chỗ hiểu biết. Biết hắn tuy nhiên năng lực thường thường, nhưng cũng sẽ không là không thối tha người. Hắn chỗ làm sự tình, nói tới ngữ, tất nhiên là có lý do cùng có căn cứ, sẽ để cho di chuyển hạm đội, nhượng nhân loại văn minh tiếp nhận nguy hiểm tương đối. Không, thì hội để lần này đại điển biến thành trò cười, tại trong xã hội dẫn đến một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Tại thời khắc này, Trầm Thanh Nguyên bỗng nhiên cảm giác mình bàn tay phải trở nên như là tượng gỗ đồng dạng cứng ngắc. Chính mình vô pháp đem nó nhấc lên, cũng vô pháp ấn xuống. Nó giống như có lẽ đã thoát cách chính mình trưởng khống. Đếm ngược sẽ không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì chuyển di. Nó như cũ đang chậm rãi biến hóa. Dân chúng tiếng gọi ầm ĩ âm cũng càng cuồng nhiệt. Vương Hạo trơ mắt nhìn lấy đếm ngược càng thu nhỏ, từ thập biến thành chín, lại biến thành sáu, năm, bốn, cuối cùng biến thành một. Về không thời điểm, chính là hạm đội thời điểm. Vương Hạo có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này bên trong, trong óc hắn lại hiện lên chính mình mới vừa tiến vào mây mưa phi thuyền thời điểm sở chứng kiến. Những cái kia tràng cảnh, này ngổn ngang lộn xộn thi thể, này tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi từng đầu sinh mệnh, từng tải video ghi chép trong tấm hình xuất hiện qua từng người thuyền viên giờ phút này. Tựa hồ toàn bộ phục sinh, bắt đầu ở Vương Hạo trong óc không ngừng xoay quanh, không hề đứt đoạn nói cái gì đó. Ngay từ đầu thời điểm Vương Hạo còn nghe không rõ ràng, nhưng nghe một lát thanh âm kia liền rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số cái vì cái gì hội tụ vào một chỗ, nhượng Vương Hạo tâm như cùng bị để lên cự thạch ngàn cân đồng dạng nặng nề, nhượng hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Vương Hạo cảm giác thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Tại chính mình nhắm mắt lại những thời giờ này bên trong, phảng phất đã có ngàn vạn năm đi qua, nhưng này ban đầu hẳn là nghe được mệnh lệnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đồng thời, những cái kia tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn tiếng hoan hô cũng dần dần biến mất không còn tăm tích. Vương Hạo mở to mắt, liền nhìn thấy nguyên thủ nụ cười như cũ bình tĩnh, bàn tay hắn như cũ đặt tại cái nút phía trên, lại chậm chạp không có ấn xuống. Hội trường đã khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đang nghi ngờ nhìn qua chính giữa sân khấu nguyên thủ, tự hỏi nguyên thủ vì cái gì chậm chạp không đem cái nút kia đè xuống. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên thủ bỗng nhiên chậm rãi đưa bàn tay thu lại. Thật có lỗi, ta đồng sự nói cho ta biết, có một ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh, tại thu hoạch đến kỹ càng báo cáo trước đó, chúng ta tạm thời vô pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.